Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 398. Chương 398. Ấn ký. Ầm ầm ngưng đương trên mặt biển nhấc lên một đóa to lớn màu trắng bọt nước. Xông thẳng tới chân trời. Cùng Brick đồng thời xông ra. Trên người của hai người đều mang một chút chật vật. Toàn thân ma lực phun trào. Từng đạo dọa người ma lực gợn sóng không ngừng khuếch tán mà ra. Lightning Dragon Roar, lasers trong ánh mắt chiến ý bành trướng, lồng ngực cao cao nâng lên, bàng bạc ma lực hội tụ trong đó, há mồm phun ra một phát màu vàng gào thét, xoẹt, hung hãn vô cùng màu vàng sóng xung kích thuận mặt biển bắn ra. Thẳng tắp hướng phía Brick vọt tới, Amaterasu 36 thức. Brick một tay mở ra, một đường ma pháp trận cấp tốc tại lòng bàn tay mở ra. Màu vàng sóng xung kích trực tiếp đâm vào ma pháp trận phía trên. Không được tiến thêm, ô tương đương kình phong đánh tới. Brick có chút quay đầu. Một giây sau, một con giống như núi nhỏ to lớn nắm đấm phản chiếu tại hắn trong con mắt. Siêu, Brick trực tiếp nhảy lên không trung, né tránh một quyền này. To lớn nắm đấm hung hăng nện ở nước biển bên trong. Lập tức tóe lên một trận to lớn bọt nước. Mãnh liệt sóng biển không ngừng hướng phía bốn phía khuếch tán, tam trọng ma pháp trận. Sương mù huyễn Naraku, mông lung sương trắng lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trên mặt biển. Vô thanh vô tức ở giữa, đem trọn mảnh mặt biển làm nổi bật như là tiên cảnh. Xoẹt. Trước mắt tiên cảnh vừa mới hiển hiện, Brick liền trực tiếp đem mảnh này hình tượng xé nát. Theo tiên cảnh biến mất, trên mặt biển xương trắng cũng cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Lần nữa khôi phục thành nguyên dạng, Makarov, ngươi cho rằng dựa vào kéo dài liền có thể đánh bại ta sao? Brick ánh mắt âm u, như ưng sắc bén con người quét đồng dạng Makarov, sầm mặt lại mở miệng nói. Trận chiến đấu này đã trọn vẹn tiếp tục nửa giờ. Cho tới bây giờ, vẫn như cũ là zero thương vong. Brick nội tâm rất biệt khuất. Bởi vì hắn phát hiện Fairy Tail, bọn gia hỏa này tựa như là một đám kẹo da trâu. Mỗi lần khi hắn chuẩn bị xuống nặng tay thời điểm, bọn người sẽ nhanh chóng rút lui. Sau đó chờ hắn vừa buông lỏng, lại sẽ một lần nữa quấn trở về. Vốn là bởi vì Azuma cái này phản đồ dẫn đến tâm tình thật không tốt, Brick đi qua như thế nháo trò, lập tức tâm tình liền càng kém. Có đến vài lần Brick đều một trận muốn giải khai mình phong ấn, nhưng là cuối cùng vẫn là bị hắn lý trí ép xuống. Muốn dựa vào kéo dài chiến đánh bại ta, các ngươi bọn này tiểu quỷ cũng không tránh khỏi quá ngây thơ đi. Âm trầm ánh mắt liếc nhìn một vòng, cuối cùng dừng lại tại Makarov trên thân. Makarov nha, nguyên bản ta coi là đi qua nhiều năm như vậy, ngươi sẽ trở nên thông minh một điểm. Thật không nghĩ đến, ngươi lại còn là như thế ngây thơ. Oanh tương đương cuồng bạo ma lực bỗng nhiên từ trên người Brick bộc phát. Trong nháy mắt, trên bầu trời đột nhiên hạ xuống một tia chớp. Liền phảng phất tại vì Brick trợ uy, hôm nay ta liền để các ngươi biết chân chính chạm đến ma pháp vực sâu ma đạo sĩ đến tột cùng có được như thế nào lực lượng. Giang giác, màu xanh thảm lôi đình theo Brick một câu nói kia bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hướng phía đánh xuống. Tiện tay phóng xuất ra một đường ma pháp trận đem lôi đình chi uy ngăn lại. Mà liền tại một giây sau, Brick bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt, một nắm đấm phi tốc ở trong mắt phóng đại bành. Nhấc cánh tay ngăn trở, sau đó trở tay một phát bắt được Brick cánh tay, đầu gối mang theo cự lực, đột nhiên hướng phía Brick phần bụng va chạm mà đi. Lực lượng cuồng bạo đột nhiên kích Brick phần bụng, như là quái vật lực lượng trực tiếp xuyên thấu Brick thân thể. Lực trùng kích trực tiếp xé rách Brick phía sau lưng pháp bào. Brick trong mắt máy động, toàn bộ thân hình cung thành con tôm hình, mượn nhờ mình giấu ở trong phi thuyền, át chủ bài. Greg thân thể có thể một mực bảo trì trạng thái đỉnh phong, hoàn toàn không sợ bất luận cái gì, kéo dài chiến thuật. Lúc đầu bằng vào điểm này, Greg dự định đánh ơ một trở tay không kịp. Bất quá, hắn hiển nhiên không nghĩ tới ơ cận thân bác kích vậy mà lại khủng bố như vậy. Đột nhiên, ơ đẩy ra Greg, hơi cúi đầu. Ơ liếc thấy trước ngực mình chẳng biết lúc nào vậy mà xuất hiện một đường quỷ dị ma pháp. Trận, cái kia là ấn ký. Makarov nhìn thấy ơ trước ngực xuất hiện ma pháp trận, bỗng nhiên biến sắc, kinh ngạc nói, không tốt, ơ, chạy mau. Đinh, ám hắc sắc ma pháp trận từ break dưới chân khuếch tán mà ra. Từ vừa mới bắt đầu điểm sáng nhỏ, vẻn vẹn mấy giây, liền cấp tốc khuếch trương đến tiếp cận 20 mét lớn nhỏ. Greg hô hấp thô trọng, trên trán chảy ra mồ hôi mịn. Ơ đột nhiên bộc phát ra cận thân bác kích kỹ thuật khiến cho hắn bị thiệt lớn. Nhưng là, Greg cũng tương tự không phải một cái đơn giản đối thủ. Tầng tầng hắc vụ tại Greg trước mặt ngưng tụ. Không bao lâu, tối đen như mực không biết tên vật thể liền xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Siêu, đen nhánh không biết tên vật thể đột nhiên thoát ra. Mục tiêu trực chỉ ơ. Ơ trong lòng báo động đại thăng. Mặc dù hắn cũng không biết đen kịt như vậy, không biết tên vật thể đến tột cùng là cái gì. Nhưng là bản năng của thân thể đã cho ơ nhắc nhở. Nguy hiểm, không có mảy may do dự. Ơ trực tiếp mở ra bạo phong chi dực, phi tốc hướng về sau nhanh lùi lại. Nhưng mà cái này đen nhánh không biết tên vật thể thật giống như quyết định ơ đồng dạng. Vô luận ơ hướng cái hướng kia rút lui, nó đều có thể trước tiên đuổi theo. Là cái này ma pháp trận nguyên nhân. Trước sau hơi liên tưởng một cái, ơ lập tức liền minh bạch cái này đen nhánh không biết tên vật thể đuổi sát chính mình nguyên nhân. Nham mâu, ơ trong tay ngưng tụ ra một cây nham thạch trường mâu. Cánh tay cơ bắp hở ra, đột nhiên phát lực hướng phía đen nhánh không chỉ rõ vật thể quay đầu sang. Đừng, ngoặc kép, Makarov nhìn thấy ơ hành vi, lập tức quá sợ hãi, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở. Nhưng mà, nhắc nhở của hắn hay là muộn một bước, ơ nham mâu tốc độ cực nhanh. Cơ hồ nháy mắt liền đâm vào đen nhánh không biết tên vấn đề trong cơ thể. Nhưng mà, đen nhánh không biết tên vật thể tựa như là một cái động không đáy. Nham mâu trở ra, liền không một tiếng động. Vài giây sau, chỉ thấy cây kia nham mâu lại lần nữa bay trở về. Đồng thời tốc độ so với ngay từ đầu nhanh hơn ra một mảng lớn. Ơ trực tiếp lách mình, muốn tránh đi một kích này. Nhưng lại tại ơ vừa mới di động nháy mắt, căn này nham mâu vậy mà đồng thời chuyển biến phương hướng. Thẳng tắp đâm đi qua, đây là ơ sắc mặt biến hóa. Trong lòng bàn tay cấp tốc ngưng tụ ma pháp trận, nham mâu tiếp xúc sau ma pháp trận về sau. Một cỗ cường đại lực lượng truyền vào cánh tay, sau đó nham mâu liền trực tiếp vỡ nát ra. Ơ, chạy mau, rời xa break. Loại kia ấn ký có thể để cho địch nhân khóa chặt ngươi. Đồng thời một khi bị ấn ký quấn thân, ngươi thả ra ma pháp đều sẽ mang theo ấn ký khí tức, sẽ trái lại đối phó ngươi. Ha ha ha, vật chạy sao? Đi qua ta cải tạo ấn ký, thao túng phạm vi khoảng chừng một cây số. Coi như ngươi thật chạy mất, thiếu mất một người các ngươi, có thể đối phó ta sao? Greg càn rỡ cười to, mà liền tại bên này chiến đấu dần dần bắt đầu tiến vào kịch liệt trạng thái thời điểm. Khoảng cách phiến chiến trường này cách đó không xa trên một ngọn núi. Zirep nhìn về phương xa, ánh mắt dần dần trầm thấp, lẩm bẩm nói, muốn tới sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN